Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2054. Chương 2054. Đúng rất thần bí. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Alexi cho xe chạy vững vàng lái rời nhà khách. Ở giao lộ khúc quanh một ngừng. Dương Kiến Quốc và Hàn Mãnh lên xe sau đó hướng bắc chạy. Xe lái đi ra ngoài 1,5 đến 2 km xa. Hàn Quảng Gia há miệng. Đừng quay đầu. Chúng ta bị theo dõi. Vạn Phong ngồi ở Hàn Quảng Gia và Dương Kiến Quốc ở giữa. Vô cùng buồn bực. Ta không thấy được ngươi quay đầu nha. Ngươi là làm sao biết chúng ta bị theo dõi? Hàn Quảng Gia tật xấu lại phạm. Giữ yên lặng, hàng này sau ót có phải hay không có mát? Nhất định là vậy sao chuyện? Cái này có công phu phải kiểm tra một chút. Alexi, người thuật hóa trang có phải hay không theo sư nương học? Chúng ta mới ra ngoài liền bị người theo dõi. Người cái này hóa đồ chơi gì mà? Vạn Phong đối với Alexi nổ súng. Ra cửa không đi hơn 5 dặm liền bị người theo dõi. Cái này trang hoa còn có một giám ý nghĩa. Alexi có chút lúng túng. Rất nhiều năm đều không trang điểm. Tay có chút xinh. Năm đó ta trang điểm thành một thân cây đứng ở ven đường đều có đi trên người ta buộc dê. Đó nhất, định là chăn dê ánh mắt không tốt. Thì ra như vậy hắn trang điểm thành cây lợi hại. Nga tan rã sau đó. Các phe gián điệp tụ tập Ukraine. Zip ở thập niên 90 thành kinh đô gián điệp. Vạn Phong cũng không may mắn gặp. Chỉ là không biết là một nhà kia. Nếu ngày hôm qua ban ngày đi xem hàng không mẫu hạm, tối ngày hôm qua thì gặp phải gián điệp. Như vậy khẳng định cùng hàng không mẫu hạm có quan hệ. Và hàng không mẫu hạm có liên quan như vậy thì là cùng TQ lãnh hải có xung đột lợi ích quốc gia. Thái cực bổng, chân trậu gà, lớn mao, bạc đầu ưng và vượt chuối tiêu. Nói không chừng còn kèm theo một cái lục ếch nhái. Những quốc gia này là không hy vọng nhất TQ có hàng không mẫu hạm. Nếu như lắp đặt đội TQ hàng không mẫu hạm coi trọng phân mà nói. Thứ nhất nhất định là bạc đầu ưng. TQ có hàng không mẫu hạm. Chúng ở Thái Bình Dương lên tự do mù được liền mất đi tự do. Cái thứ hai dĩ nhiên là chân trậu. Chân trậu và TQ mâu thuẫn vừa có vậy có thể câu cá đảo còn có lưu cầu. Một cái nữa chính là hai nước trong lịch sử mâu thuẫn. Một khi TQ có hàng không mẫu hạm, nó cái gì 89 hạm đội chính là cái bia. Cái thứ ba chồng đỡ hết nổi cầm TQ có hàng không mẫu hạm hẳn là vượt chuối tiêu. Nó nhưng mà chiếm TQ phía nam tắm rửa trong chậu tốt nhất hơn 30 đảo tử. TQ có hàng không mẫu hạm những thứ này đảo tử sớm muộn cũng là muốn trả lại. Tiếp theo chính là lớn mao lục ếch nhái và thái cực ca tụng. Khi đó lớn mao còn không có xem minh ban ngày hạ đại thế. Vẫn còn ở một môn tâm tư muốn vào Tây Phương. Đối với TQ thái độ cạnh mô cái nào cũng được. Nhưng đối với TQ có hàng không mẫu hạm nó là tuyệt đối sẽ không ủng hộ. Cơ bản có thể xác định Vạn Phong bọn họ gặp phải gián điệp chính là cái này mấy cổ thế lực hoặc là những thế lực này sau lưng ủng hộ. Đối với người theo dõi lựa chọn có 3 điều. Thứ nhất bỏ rơi, thứ hai coi thường, thứ ba chính là xuống xe thu thập đối phương. Vạn Phong bọn họ không thể xuống xe thu thập đối phương. Như vậy Ukraine bot cảnh sát liền sẽ lưu lại bọn họ dấu giày. Cũng không thể coi thường đối phương. Bất luận là Lý Minh Trạch vẫn là Gaokova cũng quan hệ đến kế tiếp câu chuyện tiến trình. Đây cũng là chỉ có ngày thứ nhất Lý Minh Trạch lộ mặt sau lại không lộ diện nguyên nhân. Hắn còn chỗ hữu dụng. Cho đến Vạn Phong và Ukraine ký tên có hiệu lực mua thuyền lớn luật pháp sách văn. Tác dụng của hắn mới sẽ biến mất vậy liền có thể về nhà hưởng phúc. Gaokova bây giờ liền càng không thể bại lộ. Vạn Phong bước kế tiếp cờ còn chưa đi. Nàng có tác dụng to lớn phát huy. Vì vậy coi thường những thứ này người theo dõi vậy không thực tế. vậy cũng chỉ có thể bỏ rơi đối phương. Cái này thì muốn xem Alexi kỹ thuật. Lão A, ngươi có được hay không nha? Không được tới chỗ để cho ngươi nhìn ta một chút kỹ thuật. Ngồi ghế kế bên tài xế vị Hàn Mãnh bắt đầu kích thích Alexi. Lão tử lúc lái xe ngươi còn không sẽ kêu ba ba đâu. Dám xem thường ta, còn có kêu nữa ta lão A ta thu thập ngươi. Thiết, mắt thấy 70 tuổi người há mồm ngậm miệng thu thập cái này thu thập cái đó. Ngươi ở đâu tới dũng khí? Ai 70 tuổi, bố đây không tới 60 có được hay không? Đừng cảm thấy ngươi so với ta nhỏ hơn 20 tuổi liền dám khi dễ lão nhân ra. Ta để cho ngươi cái tay, mới để cho một cái tay, vậy ta lại thêm một cái chân. Không phục chúng ta liền so một chút. Một người già một trẻ ở trên xe chọc cười khai trừ bực bội. Alexi trong miệng không phục nhưng tay chân cũng không nhàn rỗi. Ở qua một cái ngã tư đường đèn đỏ thì phải sáng lên ngay tức thì. Hắn đạp cần ga một cái, phục nhĩ ra trách mắng liền vọt ra ngoài. Qua tư đường, Alexi lái xe đi phố lớn chui ngõ hẻm. Ba cây hai cây liền đem phía sau người theo dõi không biết quăng địa phương nào đi. Alexi, người đối với Jeep quen như vậy tất sao? Người xác định ngươi không phải đi đại. Ha ha, nói cho ngươi, đừng xem ta sanh ra ở Liên Xô Đông Bộ. Có thể ta đối với trước Liên Xô Tây Bộ trình độ quen thuộc so Đông Bộ quen thuộc gấp mấy chục lần. Biển Baltic ba nước Trung Á năm nước là ta đã từng đi qua nhiều nhất địa phương. Cùng những địa phương kia so sánh nơi này ta có thể lạnh nhạt một chút. Nhưng nhắm mắt lại lái xe không thành vấn đề. Xong rồi, Hàn Mãnh vỗ đùi, tiểu vạn, năm đó ở Hắc Hòa thời điểm. Hàng này cái khác cùng ngươi là không học biết. Khoác lác so nhưng đạt được ngươi chân truyền. Alexi nổi tiếng, ai khoác lác so. Ta đây chính là nói thật, đến, cái này đã đến, thật giống như thời gian mới qua không lâu nha. Ở Alexi và Hàn Mãnh chứng còn không có kéo ra cái mèo ba chó bốn thời điểm. Alexi lại đem xe lái đến mục đích, Vạn Phong ngước mắt nhìn chung quanh kiến trúc rất phổ thông, cũng không có cái gì nhà chọc trời. Đều là một ít ở phía trước Liên Xô đặc biệt thường gặp tầng 5 hách lỗ hiểu phu lầu. Nơi này hẳn là Ukraine tầng dưới chót người chỗ ở. Lý Minh Trạch cầm cứ điểm của mình chọn ở chỗ này coi như là đủ ẩn núp. Xuống xe sau này đi vậy nóc lầu đi. Tới nơi nào sẽ có một cái lựu đạn bỏ túi cầm một quyển sách người tiếp đãi các ngươi. Sau đó mang các ngươi đi Lý Minh Trạch chỗ. Cầm cái này. Alexi từ bên người khe hở chỗ móc ra một bản cứng rắn ra sách giao cho Hàn Mãnh. CMN, cái này gây ra xem đặc vụ liên hệ tựa như Alexi đại thúc, không có liên hệ ám hiệu gì. Ví dụ như khoai lang ta là khoai tây, hoặc là lúa mì ta là quắc quắc một loại. Lăn xuống đi, liền sẽ nói liều, Vạn Phong không thể làm gì khác hơn là xuống xe. Theo Alexi chỉ thị phương tiến về phía trước, ở một cái nhà hách lỗ hiểu phu trước lầu quả nhiên thấy một cái dựa vào vách tường cầm một quyển. Sách người đàn ông nhìn dáng dấp 50 tuổi trên dưới tuổi tác. Mặc dù thân thể một bộ lười biếng dáng vẻ, nhưng là hắn ánh mắt vẫn sắc bén. Phỏng đoán đây đều là Alexi đã từng là chiến hữu đi. Hàn Mãnh đem trong tay sách quơ quơ, đối phương cũng không nói gì, quay đầu hướng lân cận khác một tòa nhà đi tới, Dương Kiến Quốc và Hàn Mãnh đi đầu, Vạn Phong ở giữa, Hàn Quảng ra đoạn hậu, bốn người liền lấy như thế đội hình vào lầu, người đàn ông kia mặt không thay đổi nói một câu, lầu 5501, Vạn Phong các người vậy không việc gì biểu thị, trực tiếp lên lầu. Lý Minh Trạch cầm mình lấy được trên lầu 5 mặc dù tiện việc khắp nơi quan sát. Nhưng là cái này cũng không lợi cho chạy trốn nha. Sẽ không sợ bị người trong hũ bắt con ba ba. Bốn người lên lầu 5, gõ 501 gian phòng. Cửa mở ra, bên trong đưa ra một chi họng súng đen ngòm.